Vưu vật quân sư, chương 4, siêu tập tin tức, góc truyện audio.com, editor Lady Dung, trời vừa tờ mờ sáng, cánh cửa sâu kín của tàng thư các liền mở ra, Tiểu Lộ Từ cầm trong tay căn chổi lông gà theo cái giá sách thứ nhất bắt đầu quét tước lên, miệng còn khe khe cười. Ai u, dưới chân không biết vấp phải thứ gì, lập tức liền ngã cái chổng vó. Bạch Chỉ đột nhiên mở mắt ra, không xong, tối hôm qua nhìn cơ hồ xem toàn bộ sách trong tàng thư các mệt quá, ngay cả có người tiến vào cũng không biết. Ngươi là ai nha? Tiểu Lộ Từ ngã đau gắng đứng lên, không nghĩ tới người làm chính mình bị ngã xuống cơ nhiên là một cái tiểu thái giám, lập tức phát hỏa đứng lên, nơi này là địa phương ngươi có thể ngủ sao? Mau đứng lên, Bạch Chỉ thực tự nhiên đứng lên, cõi lòng đầy xin lỗi, là Tiểu Lộ Từ công công a, ai ta quá mệt mỏi không? Nghĩ qua là liền đã ngủ, công công không bị thương đi. Dứt lời liên tục gập đầu cúi người, không giấu vết đánh giá một chút tiểu thái giám trước mắt, hắn bên hông không có ngọc bội, cùng y cũng là thập phần sạch sẽ, xem ra chính là một cái không có quyền thế, nhưng tình cảnh coi như không sai cũng là một tiểu thái giám. Theo một quyền, Dập Quốc công chế, Lý viết, Dập Quốc trong hoàng cung thái giám cấp bậc chia làm tổng lĩnh thái giám, phía dưới có đại tổng quản, phó tổng quản, xuống lần nữa mặt có chỉ huy trực ban thủ lĩnh, ngự tiền thái giám, bình thường cấp cuối cùng quét tước. Tầng tầng tiết chế, chế độ nghiêm cẩn. Tiểu Lộ Từ kỳ quái, tối hôm qua hắn rõ ràng đem cửa khóa, cũng không gặp người bên trong. Hầu nghi đánh giá tiểu thái giám trước mặt này, chỉ thấy hắn so với chính mình hơi ẻo là một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi bẩn, cung phục nhiều nếp nhăn, thoạt nhìn thập phần chật vật. Ngươi là người cung nào a, làm sao có thể ở trong này? Tiểu nhân là người Thanh Nguyệt cung. Bạch Chỉ cảm thấy vừa chuyển, Thanh Nguyệt cung là lãnh cung của hoàng cung Dập Quốc, tối hôm qua lật xem sách cung đình cũng ghi lại, duy có Thanh Nguyệt cung này là không có tương quan công nhân ghi lại, chỉ có một loại tình huống, chính là này lãnh cung đều là phái một ít người công nhân giả yếu hầu hạ, bọn họ tương đương với người vô dụng trong cung, nguyên bản ghi lại đã bị san rớt. Như vậy, không phải vừa vặn làm cho nàng đục nước béo cò sao? Thanh Nguyệt cung, Tiểu Lộ Từ nhất thời hiểu được, xem này tiểu thái giám gầy, còn có này mặt này quần áo, khẳng định lại là bị người nào trong công nhân ngược đãi, mới trốn tới chỗ này, một cỗ chính. Nghĩa cảm giác đối với người nhỏ hơn không khỏi nổi lên dễ dãi đi, tên gọi là gì a? Tiểu nhân kêu Tiểu Chỉ Tử. Thanh âm càng nói càng nhỏ giọng, Tiểu Lộ Từ thoạt nhìn có vẻ là kẻ yếu đuối nhát gan, nghĩ đến nàng là sợ cũng là người trong cung sao, ai cũng đều có thể khi dễ Thanh Nguyệt công nhân, này tiểu thái giám khẳng định bị không ít khổ, khó trách gặp người chỉ sợ. Hắn nào biết Bạch Chỉ là bị chính mình cấp buồn bực, tên chính mình dễ như vậy, liền như vậy bị đạp hư. Ân, Tiểu Chỉ Tử, bảo ta một tiếng Lộ đại ca, về sau nơi này, người muốn tới thì tới, không quan hệ. Tiểu Lộ Từ nhất thời cảm thấy chính mình thật sự là vĩ đại, hơn nữa này làm đại ca tư vị, hắn còn không có thử qua. Bạch Chỉ có chút buồn cười, bất quá này tiểu thái giám thật sự thú vị, Lộ đại ca. Ân, không có việc gì thì, đến đây nhiều một chút, này một tiếng Lộ đại ca xem như gọi vào trong lòng hắn đi, nhịn không được vỗ vỗ phía sau lưng Bạch Chỉ, này xương cốt tay hắn đụng sinh đau, không khỏi chật. Một tiếng, cũng là người Thanh Nguyệt cung, sao có thể đủ tiền trả thứ tốt, Tiểu Lộ Từ trước mắt sáng ngời, ngươi chờ. Bạch Chỉ nhìn bóng dáng kia bị kích động rời đi cười nhẹ, này tiểu thái giám diện mạo bình thường, người cũng tạm được, cũng may tâm địa thiện lương. Ngón tay xẹt qua những quyển sách đã được sắp xếp từ tối hôm qua, xem qua từ giữa gian rút ra một quyển. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Lộ Từ mang theo một hộp thức ăn mộc mạc đi đến, đặt ở trước mắt Bạch Chỉ, bên trong là ba cái bánh bao béo nóng hầm hập, Tiểu Chỉ Tử ăn đi. Đừng khách khí, Bạch Chỉ ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh bao xốp thật to, nhìn Tiểu Lộ Từ. Liếc mắt một cái, nàng quả thật đói bụng, cảm ơn. Nụ cười phát ra từ nội tâm, há mồm liền cắn một ngụm, vị ngon lan tràn trong khoang miệng. Tiểu Lộ Từ sừng sốt kỳ quái, hắn như thế nào cảm thấy Tiểu Chỉ Từ mới vừa cười, thật sự là đẹp mặt, bất quá vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, mà cách ăn bánh bao bộ dáng tao nhã thấy thế nào cũng rất mê người. Không khỏi cô gô đầu, chẳng lẽ chính mình chúng ta. Đột nhiên chú ý tới trên ống tay áo của Bạch Chỉ có vết máu, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Tiểu Lộ Từ không khỏi một trận đau lòng, kia, một tiểu tử đáng yêu như vậy, ai lại nhẫn tâm? Bạch Chỉ sừng sốt ngạch nhớ không rõ. Tiểu Lộ Từ nhướng mày, trong mắt tràn đầy đồng tình, đáng thương Tiểu Chỉ Tử, đều bị đánh cho thần trí không rõ. Tục ngữ nói rèn sắt khi còn nóng, Bạch Chỉ buông bánh bao. Trên tay xuống, biểu tình có chút đần độn, Lộ đại ca ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tối hôm qua thiệt nhiều người đuổi theo ta đánh, nói là muốn bắt cái gì thích khách, còn nói có người cướp ngục. Tiểu Lộ Từ vừa nghe, dùng sức vỗ hạ đùi, khinh người quá đáng. Ngươi là một tiểu hài tử trói gà không chặt, như thế nào cướp mục a, tối hôm qua ai bị cướp? Bạch Chỉ nhược nhược hỏi câu, Tiểu Lộ Từ thật cẩn thận nhìn nàng một cái, là Cẩn Vương gia. Ly Vương Mộc Cẩn tuy là tuyệt thế dung nhan, nhưng thân thể lại tàn tật, hai chân không thể di động, là hoàng tử con sùng phi của tiên hoàng, không biết tại sao bị thái hậu coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, một vài tháng lại bị quan trên gán cho một cái tội danh rồi dùng tư hình, ước chừng nửa trước cũng có người cướp ngục. Thái hậu tức giận, nhưng là có. Hoàng thượng cầu tình cũng chỉ có thể đem Ly Vương giam cầm mấy tháng làm cho này tỉnh lại. Này không, vừa bị phóng xuất liền lại bị gọi đến dụng hình. Nguyên lai, tối hôm qua cái người tốt kia chính là Ly Vương Mộc Cẩn. Vốn đang muốn hỏi một chút Ly Vương là người như thế nào, nhưng là Bạch Chỉ nhất thời nghĩ đến, người đó không có quan tới nàng, người tốt mệnh tốt, huống hồ tối hôm qua nàng cũng không thật sự vạch ra phương hướng hắn chạy trốn. Bất quá, vương gia này cũng thật đủ uất ức, ai, đáng tiếc cho khuôn mặt khuynh quốc khuynh kia. Tiểu lộ tự vẻ mặt tiếc hận, cần vương gia là người tốt cũng không đem chúng ta xem là nô tài, không biết thái hậu vì sao luôn làm khó hắn, ta đoán nha, khẳng định là thái hậu còn ghi hận mẫu phi của cần vương gia. Ai, mai phi mất lâu như vậy, thái hậu nàng thật sự là... Đột nhiên ý, thức được chính mình nhiều lời, phi phi phi tiểu chỉ tử ta với ngươi nói những lời này, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài a. Tiểu lộ tự chạy nhanh đem hộp thức ăn chứa mấy cái bánh bao thừa nhét vào Bạch Chỉ. Khuynh quốc khuynh thành, ở thời điểm trong nhà lao, giống như nghe được thị vệ kia nói câu cái gì mà không được tổn thương mặt của vương gia. Tiểu lộ tử cười hắc hắc, đó là, cần vương gia nhưng là đệ nhất Mỹ Nam của dập quốc, điểm ấy di truyền từ mẫu phi hắn. Sau đó đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn lem lúc của Bạch Chỉ, người nha, khẳng định không thể so với vương gia. Bạch Chỉ nhưng thật ra không sao cả, bộ dạng qua hấp dẫn, ngược lại là một loại trói buộc. Tấm bảng răng đầy mạng nhện bụi bặm được treo phía trên, có khắc Thanh Nguyệt Cung. Ba cái chữ to, tiểu chỉ tử, lộ đại ca chỉ có thể đưa ngươi. Đến đây, ngươi cũng biết trong cung quy củ, không cho phép là không thể đi vào. Tiểu lộ tử có chút sợ hãi nhìn đại môn kia phiến màu xám, bất đắc dĩ thở dài, ngươi, hảo hảo chiếu cố chính mình, có việc thì đến tàng thư các tìm ta. Đại môn nặng trĩu hơi hơi lộ ra khe hở, có âm phong theo bên trong thổi đến, Bạch Chỉ mỉm cười, cảm ơn lộ đại ca. Nhẹ nhàng đẩy ra môn, bước đi vào. Tiểu lộ tử nhìn xung quanh một hồi lâu, lắc lắc đầu, ai, đứa nhỏ thật tốt a, cách trương.